Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, người tốt tốt báo. Tống Duy Dương nhận được Trịnh Học Hồng điện thoại thời điểm hắn sắp khởi hành đi trước Cảng Thành. Soros lập tức muốn khởi xướng cuối cùng công kích. Trịnh Học Hồng tắm nước nóng xong, vây quanh khối khăn tắm nằm trên giường gọi điện thoại nói. Lão Tống, ngươi đoán thử coi ta hai ngày trước gặp được ai rồi? Ngươi mối tình đầu tình nhân. Tống Duy Dương nói, cút. Trịnh Học Hồng cười mắng. Tống Duy Dương nói, ai a hát. Trịnh Học Hồng nói, Hạ Cương, ngươi còn nhớ rõ sao? Không có ấn tượng. Tống Duy Dương nói, Trịnh Học Hồng nhắc nhở nói, hồi ức thoáng một tí. Chúng ta nhận thức là lúc nào? 5 năm trước, trên xe lửa, Tống Duy Dương nói, mang bọn ta ăn cướp phỉ cái kia giải phóng quân đồng chí. Nhớ ra rồi a, Trịnh Học Hồng nói, Tống Duy Dương nói, a hát, là hắn a hát. Trịnh Học Hồng cười nói, hắn hiện trong tay đầu có 3.000 binh, phụ trách thật dài một đoạn đê đập, ta mượn đưa nước đưa tiễn lương thực cơ hội, hỏi một chút những kia tham gia quân ngũ. Ngươi đoán dù thế nào? Hắc, người ta trước kia chỉ là chỉ đạo viên, hiện tại đã muốn làm đoàn chính ủy, quân cấp lệ thuộc trực tiếp đoàn, 3.000 người đại đoàn, chức vụ thăng được thật nhanh, là rất nhanh, Tống Duy Dương nói. Trịnh Học Hồng lại nói, Hỷ Phong công ty quyên tặng vật tư tin tức, đã muốn leo lên Trường Giang Nhật Báo, rồi, tại Giang Thành bên này tiếng vọng không tệ. Ngày tiếp theo băng trà cùng cola đều lượng tiêu thụ tăng giá. Ngươi cảm thấy, có phải là nên mượn cơ hội tuyên truyền thoáng một tí? Tống Duy Dương nói, không cần phải quá tận lực, thuận theo tự nhiên a. Chúng ta không chủ động tuyên truyền, nhưng gặp được phóng viên phỏng vấn, cũng có thể tận lực phơi bày một ít. Trịnh Học Hồng nói, đúng rồi, hôm nay có một trong tỉnh đại thư ký hẹn ước ta ngày mai đi gặp mặt lãnh đạo. Tình huống cụ thể, vị kia đại thư ký cố ý tiết lộ một ít. Đại khái là chỉ cần Hỷ Phong tiếp tục cung cấp tinh khiết nước, toàn bộ tỉnh Tây Hậu trùng kiến công tác đều ưu tiên đặt hàng Hỷ Phong sản phẩm. Đây chính là một số đại mua bán, có thể đem chúng ta đọng lại phương tiện mặt cùng bánh bích quy toàn bộ trống rỗng. Còn có loại chuyện tốt này, Tống Duy Dương có chút ngoài ý muốn. Trịnh Học Hồng cười nói, ta nghe nói a hát, 2 ngày trước một vị đại lãnh đạo thị sát tình hình tai nạn, tại vài nơi địa phương đều chứng kiến Hỷ Phong thực phẩm đóng gói, còn gặp chúng ta một tổ người tình nguyện. Lúc ấy, Hỷ Phong công ty Giang Thành tiêu thụ phân công ty người tình nguyện cờ xí cắm ở nơi đó. Đại lãnh đạo chứng kiến người tình nguyện cờ xí, đột nhiên tự sinh ra hứng thú, tự mình đi qua cùng người tình nguyện trao đổi, hỏi rõ tình huống về sau. Đại lãnh đạo tại chỗ miệng khen ngợi, Hỷ Phong là một nhà có xã hội ý thức trách nhiệm công ty. Tống Duy Dương nói, như thế cái ngoài ý muốn chi hỉ. Trịnh Học Hồng nói, cái này gọi là người tốt có tốt báo. Chúng ta mấy ngày nay quyên vật tư, tổng giá trị đã muốn vượt qua 300 vạn. Tốt rồi, ta trước treo rồi, mấy ngày nay mệt mỏi quá, ta muốn một giấc ngủ tới hừng sáng. Trong phòng tắm truyền đến rầm rầm tiếng nước, Lâm Trác Vận còn đang tắm. Tống Duy Dương cúp điện thoại, chán đến chết ngâm lấy nói chuyện phiếm thất. Hiện tại nói chuyện phiếm thất sốt dẻo nhất chủ đề chính là thủy tai. Thậm chí có người bắt đầu hiện trường trực tiếp, vài điểm vài phần, lũ lụt lại tăng tới nhà hắn bên ngoài địa phương nào. Lúc này còn chưa tới thời khắc nguy hiểm nhất, tiếp qua 20 ngày, Giang Thành sắp báo nguy, xã hội dư luận vội vàng đến yêu cầu tạc đê xẻ nước lũ tình trạng. Lúc đương thời hai chủng lựa chọn, một là chủ động nổ tung đê đập, nào đó huyện biến thành bưng biển. 40 vạn người không nhà để về, tạo thành 150 triệu nguyên nhân dân tệ tổn thất. Một tiếp tục tử thủ. nhưng Giang Thành có bị dìm ngập nguy hiểm, tổn thất đắc dụng vạn trăm triệu đến tính toán. Hơn nữa một ít chuyên gia dự đoán, rất có thể còn có một lần cuối cùng Hồng Phong. Chỉ cần Hồng Phong hình thành, Giang Thành đại đê hơn phân nửa tự thủ không được. Trung ương lựa chọn tử thủ, chống lũ tổng chỉ huy nói, nếu như đại đê quyết bá rồi, ta sẽ gánh chịu hết thảy trách nhiệm, theo chỗ ấy nhảy đến trong nước đi. Vạn hạnh, thiên hữu Trung Hoa, một lần cuối cùng Hồng Phong không có xuất hiện. Tống Duy Dương đem ba thể, bộ thứ nhất cuối cùng chương một rơi vào tay online. Rất nhanh thì có đại lượng bình luận hồi phục, bộ thứ nhất tựu đã xong. Ngươi trêu chọc ta chơi nì, làm cái gì ý tứ, nửa tháng không đổi mới, hiện tại đổi mới chương một nói bộ thứ nhất hoàn tất. Tác giả chính ngươi tính toán tính toán, ngươi năm nay tổng cộng đổi mới bao nhiêu chữ, muốn là hơn 2 vạn chữ, ta lập tức đến bờ trường Giang Thượng chắn đại đê đi. Mọi người đừng nén giận rồi, coi chừng tác giả không ghi bộ 2. Ai biết tác giả ra địa chỉ, ta cho hắn gửi lưỡi dao đi. Tống Duy Dương vui tươi hớn hở nhìn ra ngoài một hồi bình luận. Đăng nhập email, thình lình phát hiện bên trong nằm phong không đọc bưu kiện. Larry tại 10 phút đồng hồ trước phát tới. Tính toán thời gian, nước Mỹ bên kia có lẽ hay là buổi sáng. Tống, Google phát triển hài lòng. Bác gần cùng Sequoia hai nhà đầu tư mạo hiểm công ty đều hy vọng có thể đầu tư 1.000 vạn đô la. Bọn hắn đối với Google đánh giá giá trị là 3.000 vạn đô la. Tống Duy Dương lập tức hồi phục, ngươi cảm thấy thế nào? Larry nói, ta cảm thấy đắc có thể tiếp nhận, nhưng Sergey nói còn phải lại chờ một chút. Tống Duy Dương nói, vậy thì chờ một chút đi. Larry nói, đương nhiên có thể, tùy người giữ liên lạc, bởi vì có Tống Duy Dương hạt giống đầu tư, cùng với tìm tòi quảng cáo phương án, Google xa so trong lịch sử muốn phát triển rất nhanh nhiều lắm. Cái khác thời không, Larry cùng Sergey bởi vì không có tiền, Google đệ nhất đài server sắc ngoài chỉ dùng để Lego xếp gỗ dựng, lắp đặt tại Stanford Đại học trong sân trường. Cứ như vậy lăn lộn 2-3 tháng, bởi vì Google Server chiếm dụng Stanford Đại học đại lượng giải thông. Bị trường học IT ngành cho đá ra đi, bọn hắn đành phải đem công ty đem đến Wojcicki Gaza. Gaza chủ nhân Wojcicki, chính là về sau YouTube người phụ trách, lại lăn lộn một thời gian ngắn. Google rốt cục lấy tới 10 vạn đô la. Cũng tiếp tục tại trong gara gian nan phát triển, nhất thời điểm khó khăn server đều nuôi không nổi. Hiện tại tắc chính là bất đồng, Google tại sáng lập chi sơ, thì có chính mình viết chữ gian. Hơn nữa server cũng muốn tốt nhiều lắm, thậm chí còn mướn 8 cái người trực tổng đài. Mỗi ngày điện thoại doanh tiêu kéo quảng cáo, cũng tại các đại môn hộ trang web đưa lên Google liên hoàn dây xích tiếp quảng cáo. Nửa năm thời gian trôi qua, Google bằng vào hắn tinh chuẩn tìm tòi động cơ, đạt được đại lượng dân mạng yêu ái. Tại lưu lượng liên tiếp tăng giá đồng thời, quảng cáo phí cũng lợi nhuận lật ra. Tháng 7 phần doanh thu đã muốn đạt tới 60 vạn đô la. Cũng dùng 300% tốc độ đang không ngừng tăng trưởng. So sánh với đến, đồng dạng hình thức vận tác siêu cầu tựu phi thường xấu hổ. Trung Quốc Internet hoàn cảnh so Mỹ quốc kém quá nhiều, quảng cáo khách hàng rất khó kéo đến, ít nhất còn muốn phát triển 1-2 năm mới được. Nguyên nhân chính là như thế, Google sáng lập chưa tới nửa năm thời gian, tự hấp dẫn đến bác gần cùng Sequoia hai nhà đỉnh cấp đầu tư mạo hiểm công ty. Lâm Trác vẫn ăn mặc áo tắm đi ra, mơ hồ lộ ra mê người xương quai xanh. Cười hì hì nói, thân yêu, giúp ta thổi thoáng một tí tóc. Tống Duy Dương lập tức ném đi con chuột, cầm lấy máy sấy tựu đi qua. Lâm Trác vận nói, hôm nay tới trong tiệm phát thiếp mời chính là ai a hát? Ta bác, Tống Duy Dương nói, ngươi bác, Lâm Trác vận cho là mình nghe lầm. cha ta là Thịnh Hải người. Tống Duy Dương cũng không giấu giếm nữa, đơn giản giải thích một lần. Lâm Trác Vận hỏi, vậy ngươi đi sao? Tống Duy Dương nói, đi xem a, biểu muội Lý Đình Đình cầm bắt được chúng tuyển thư thông báo rồi. Thịnh Hải tài đại, hôm nay Tống Vệ Hồng đến quán cà phê phát thiếp mời. Bảo là muốn thỉnh thân bằng hảo hữu bày rượu chúc mừng xuống. Ăn xong bữa này rượu, Tống Duy Dương liền chuẩn bị đi cảng thành, đi theo đội tuyển quốc gia phía sau cái mông cắn Soros một mùm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.